Còn 30% kia thì sao? Triệu Thương hỏi, cậu có thể thử thăm dò một chút. Thành Đoá nghĩ kế cho cô. Cách chương.